bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2183, chương 2183, mạnh nhất cơm chùa Nam Sở Cuồng Nhân. Tam nữ ở giữa vi diệu bầu không khí, luôn dựa vào đệ tử của mình. Cái này tính là gì? Chính mình làm vì sư tôn, cũng phải nhanh chi lăng lên mới được a. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Lúc này, nơi xa có một cỗ kinh người quang minh khí tức lưu chuyển mà đến. Chỉ thấy quang minh nữ thần, theo quang minh kiều bên trong đi ra, đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, nhìn đến Lam Vương hóa thân về sau, nàng trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, lập tức chậm rãi hành lễ, gặp qua Lam Vương đạo hữu. Đối với vị này trước kỷ nguyên phong vương tồn tại, quang minh nữ thần tự nhiên là biết được, nhưng không nghĩ tới, đối phương sẽ cường đại đến loại trình độ này. Một cỗ hóa thân, liền đánh bại diệt thế võ chủ. Quang minh nữ thần, ngưỡng mộ đã lâu, luận thực lực, Lam Vương không e ngại bất kỳ một cái nào quân vương. Nhưng luận tư lịch, chỉ là ở cái trước kỷ nguyên phong vương nàng. So với quang minh nữ thần loại này nhiều cái kỷ nguyên trước thì phong vương tồn tại còn kém chút. Cũng là cái kia diệt thế võ chủ tư lịch, cũng cao hơn nàng. Có điều nàng ở trên cái kỷ nguyên, vẫn chưa cùng đối phương hai người đã từng quen biết. À, ta cũng giống vậy. Quang minh nữ thần nhìn lấy Lam Vương, cười nhạt một tiếng, nội tâm không khỏi cảm khái. Giữa người và người, vẫn là có khoảng cách. Nàng tuy nhiên so Lam Vương phải sớm hơn mấy cái kỷ nguyên phong vương. Có thể thực lực lại không bằng đối phương. Đối phương tu hành thiên phú độ cao, hơn mình xa. Nữ thần, đa tạ sự trợ giúp của ngươi. Sở Cuồng Nhân hướng quang minh nữ thần hành lễ. Không chỉ là đối phương phái tới quang minh tả thiên vương bọn người, còn có bởi vì đối phương phát hạ đạo tâm lời thề. Cho dù đối phương là bởi vì chính mình là quang minh chi tử mới làm như vậy, nhưng phần tình nghĩa này lại là hàng thật giá thật. Nha, thì tạ các nàng, không cảm ơn ta sao? Một cái kiểu mị âm thanh vang lên. Sở Cuồng Nhân chỉ cảm thấy mắt trái của chính mình có chút nóng lên. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra cười khổ. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái quyến rũ động lòng người, sau lưng mọc lên màu đen hai cánh nữ tử chậm rãi đi tới. Cái kia thân hình như thủy xa, uốn éo, hết sức yêu nhiêu. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phong tình vạn trùng, nhìn đến tại chỗ vô số tu sĩ, mặt đỏ tới mang tai. Cho dù là một số nữ tính, cũng không khỏi đến bị hắn hấp dẫn. Người tới chính là Ác Ma Chi Vương. Vị này cổ lão tồn tại đã có so mị ma còn muốn vũ mị xinh đẹp dung mạo, cũng có một cỗ đỉnh phong vương giả mới có phong phạm. Hắn mị lực to lớn, nam nữ thông sát. Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương, nhìn ra người trước mắt này cũng không phải là thực thể, chỉ là đối phương là một bộ ý niệm hình chiếu thôi. Ngược lại cũng không sợ đối phương làm cái gì. Ác Ma Chi Vương lên tiếng ủng hộ. Tại hạ ghi nhớ trong lòng. Đối phương tuy nhiên không biết ra tại nguyên nhân gì, nhưng tốt xấu giúp hắn, cái kia cho khách khí, vẫn là muốn cho. À, người nếu muốn, ta chỗ này cũng không chỉ là chỉ có lên tiếng ủng hộ. Ta Ác Ma ức vạn hùng binh, tùy thời đều có thể vì ngươi mà xuất chinh nha. Ác Ma Chi Vương vũ mị cười một tiếng, dùng giọng ôn nhu nhất, nói đáng sợ nhất, nhất là bí mật quan sát Long tộc, thiên thần nhất tộc tức thì bị giật nảy mình. Không biết cái này Ác Ma Chi Vương đến cùng là nói đùa, vẫn là chăm chú, nhưng bọn hắn đối với Sở Cuồng Nhân càng phát ra kiêng kỵ. Những người còn lại nghe Ác Ma Chi Vương cũng vô cùng ngạc nhiên, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, hâm mộ vô cùng. Quang minh nữ thần, Ác Ma Chi Vương, còn muốn Lam Vương, ba vị quân vương vì hắn chỗ dựa. Bối cảnh này thật sự là quá tuyệt đi. Không chỉ có như thế, ba vị này quân vương còn đều là tuyệt mỹ vô cùng nữ tính quân vương. Đây mới là nhất làm cho người hâm mộ a, đúng vậy a. Hâm mộ chết ta. Sở Cuồng Nhân, ta nguyện gọi hắn là mạnh nhất cơm chùa vương. Người ta cũng không chỉ sẽ ăn bám. Người ta có thể giết tuyệt kiếm, có thể giết tổ long tinh vân. Thực lực này, các ngươi có sao? Cũng thế, chấm ngoặc kép, trên bầu trời, Lam Vương, Quang Minh Nữ Thần, Ác Ma Chi Vương ba người tề tụ, vờn quanh tại Sở Cuồng Nhân bên người. Này bầu không khí đột nhiên biến đến có chút trở nên tế nhị. Tam nữ liếc nhau, trong mắt mỗi người mang theo tính kế. Sở Cuồng Nhân là ta Quang Minh giáo hội Quang Minh Chi Tử. Cái này Ác Ma Chi Vương vì sao muốn như thế tận tâm tận lực trợ giúp hắn? Nàng nhìn chúng trên người đối phương thứ gì sao? Còn có, Sở Cuồng Nhân trên người có một cỗ cực đoan tà ác lực lượng. Cái kia là Ác Ma Chi lực. Lực lượng này, hẳn là cái này Ác Ma Chi Vương ban cho. Cỗ lực lượng này, sẽ đối với Sở Cuồng Nhân Quang Minh Chi lực tạo thành ảnh hưởng gì sao? Quang Minh Nữ Thần nội tâm âm thầm nghĩ tới. Quang Minh Chi Tử là sau này đối kháng mặt nhật chi ám nơi mấu chốt. Nàng không thể không thận trọng, bất kỳ ảnh hưởng gì đến đối phương nhân tố, đều muốn cân nhắc đi vào. Sư tôn đến Hồng Mông đại thế giới còn không đến bao lâu, nhưng lại trêu chọc mấy cái quân vương cấp thế lực. Quang Minh Nữ Thần cùng Ác Ma Chi Vương đối với sư tôn thái độ nhìn như hữu hảo. Có thể cái này hữu hảo bên trong, lại có mấy phần tính kế đâu. Thôi, hai người này có thể sư phụ tôn không tiếc cùng Long tộc, Thiên thần nhất tộc là địch, ít nhất là sẽ không ra hại sư tôn. Ta nhất định phải nhanh xử lý xong trong tay sự tình. Chạy đến Hồng Mông đại thế giới, thủ hộ sư tôn mới được. Chỉ cần có ta ở đây, bất kỳ người nào đều không gây thương tổn sư tôn. Lam Vương âm thầm nghĩ tới. Tuy nhiên nàng hiện tại chính tại xử lý chuyện này 10 phần trọng yếu. Chỉ bất quá, bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi Sở Cuồng Nhân an nguy. Thú vị, tiểu gia hỏa này so với ta nghĩ càng thú vị. Lam Vương lại là hắn đồ đệ. À, nếu là có thể đem hắn kéo đến ta trận doanh, chẳng phải là thuận tiện lấy liền Lam Vương đều là của ta. Cái kia thật đúng là quá tốt cực kỳ. Ác Ma Chi Vương nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, càng xem càng hài lòng. Ánh mắt kia lộ ra một cỗ nồng đậm tham lam chi ý. Nàng không tham Sở Cuồng Nhân trên người trí bảo, tu hành pháp các thứ, thậm chí ngay cả bồ đề tam muội loại này có thể thanh tẩy trên người nàng ác niệm tu hành pháp. Dưới cái nhìn của nàng cũng không khẩn yếu. Nàng tham, chỉ là Sở Cuồng Nhân người này. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy tam nữ, ho hai tiếng, ba vị, sự tình đã kết thúc, không bằng đến ta nơi đó uống hai chén. Tiểu gia hỏa, có rảnh đến ta Ác Ma nhất tộc. Ta mời ngươi uống ta Ác Ma nhất tộc lớn nhất thơm ngọt Ác Ma chi dịch. Ác Ma Chi Vương vũ mị cười một tiếng, đón lấy, cỗ này ý niệm hình chiếu dần dần tiêu tán, từ đầu đến cuối cũng không có lực thuật trọng điểm cầm lại Ác Ma chi đồng sự tình. Tựa hồ chấp nhận vật này đặt ở Sở Cuồng Nhân nơi này, mà Lam Vương bóng người cũng bắt đầu hóa thành vô số ánh sáng. Sư tôn, ta lực lượng này hóa thân đã hao hết, con đường sau đó, sư tôn bảo trọng. Nói xong, Lam Vương bóng người tiêu tán, nhưng lại có một đạo quang mang lướt vào trán của hắn bên trong, hóa thành một phần vô cùng công pháp huyền diệu, Thôn Thiên Chi Thuật. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng, môn này tu hành pháp cực kỳ cường đại, làm cho Lam Vương cái này một cỗ hóa thân nắm giữ đánh bại quân vương chiến lực. Như chính mình có thể tìm hiểu, tuyệt đối sẽ là một lá bài tẩy. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Quang Minh Nữ Thần, đối phương khẽ vuốt cằm, đi theo hắn tiến vào Vạn Binh Thành. Hai người ôn chuyện một phen về sau, Nữ Thần cũng không có lưu lại quá lâu. Về Quang Minh Thần Điện, Thiên Trận Thần Cung sao? Sở Cuồng Nhân trong mắt lộ ra một vệt lãnh ý. Quang Minh Nữ Thần hướng hắn nói rõ ngăn cản nàng đến giúp mình là Trận Vương. Sở Cuồng Nhân đem việc này ghi ở trong lòng, chờ sau này có cơ hội, nhất định phải làm cho cái này Thiên Trận Thần Cung trả giá đắt, để Trận Vương biết trêu chọc kết quả của mình. Đến đón lấy chính là an bài bàn cổ vũ trụ tu sĩ chuyện. Sở Cuồng Nhân lần này đem mọi người triệu tập tại một khối, chính là ngưng tụ mọi người lực lượng, sáng tạo một cái thế lực, cũng tốt bố cục tương lai Hồng Mông đại thế giới. Hiện tại là thời điểm gặp một lần mọi người, thương thảo chuyện này. Bạn đang thất tình.